Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, vết thương. Rất rõ ràng, Hắc là thật sự tức giận. Theodore ngẩng đầu, trong hai con người phản chiếu ra bán long trước ngực như là mặt trời một loại kim sắc hạch tâm. Nóng rực hỏa nguyên tố tại quanh người hắn cuồn cuộn. Để vị này có hoàng kim trung giai thực lực pháp sư không khỏi nín thở. Nếu không phải trước đó bởi vì Nisir núi tuyết quá mức rét lạnh, hắn cho mình chụp vào một cái nguyên tố che chở. Thời khắc này hạt pháp sư đại khái đã bị sôi trào không khí đốt thành trọng thương. Nhưng này vẻn vẹn là khúc nhạc dạo mà thôi. Công kích chân chính theo nhau mà tới. Chỉ có thể nghe thấy một tiếng phẫn nộ rồng bào. Chói mắt tia chớp vàng liền xuất hiện ở núi tuyết ven hồ. Đem hết thảy nuốt hết, nương theo lấy, tư tư, chói tai tạp âm. Đường kính qua 3 mét nhiệt độ cao cột sáng quét ngang mà qua. Ở trên mặt đất vẽ một cái vòng tròn. Nó nhấc lên trận trận kịch liệt bạo tạc. Trong nháy mắt đem chân núi âm hàn khu trục, mà qua mấy trăm độ nóng rực khí lưu khuếch tán. Tức khắc liền để bên bờ lạnh rừng tùng hừng hực bốc cháy lên. Đợi bụi mù tán đi, núi tuyết chân núi đã không có nửa điểm tuyết đọng cùng cây cối. Chỉ còn lại có mảng lớn màu đen than cốc. Phương viên vài trăm mét phía trong không còn ngọn cỏ. Cự lượng một lần hơi thở, chính là có như thế uy lực. Nhưng ở kia phiến màu đen than cốc ở giữa, lại có một cái màu ngà sữa hơi mờ lồng khí ngay tại xoay chậm chậm. Nó mặc dù nhìn chỉ là nỗ lực duy trì, đã bắt đầu lấp lóe không thôi, có thể vẫn hoàn mỹ chặn Hắc trước đó công kích. May mắn ta cùng cự long liên hệ tương đối nhiều. Theodore đứng tại lồng khí chính trung tâm, hai tay nhấc theo hai cái chứa trứng rồng ngân sắc dương kim loại. Trước ngực nổi lơ lửng một bản màu đen phong bì, có mấy cái lưu kim phủ văn ma đạo thư. Hắn vẻ mặt nghĩ mà sợ nuốt nước miếng một cái. Đối long tức còn tính là có một chút kinh nghiệm. Hạt pháp sư đương nhiên biết, hắn lần này là chân thực đem đối phương chọc giận. Hắn vốn là coi Hắc là thành một cái cùng loại với người có thể giao lưu tồn tại, muốn nó giúp đỡ chút. Lại quên bất kể nói thế nào, rồng chính là rồng, bọn chúng đối một ít chuyện cái nhìn là cùng người không giống nhau. Theodore hối hận lắc đầu, hắn làm sao lại không có kịp phản ứng, để một đầu chưa cưới mẫu long đi ấp trứng trứng rồng là cỡ nào hỏng bét một ý kiến. Quả nhiên, là nhiều năm mộng tưởng tới gần thực hiện, để cho mình váng đầu a. Nhưng không đàm luận những chuyện này. Theodore biết, trước mắt còn có một đầu nổi giận cự long vẫn chờ hắn ứng phó. Mà Hắc không nói nhảm, nó ám kim sắc long đồng bên trong lóe ra hừng hực thiêu đốt diễm quang. Trông thấy hạt pháp sư tại chính mình long tức xuống chút nào vô hại về sau. Bán long lửa giận càng sâu, nó hướng về phía trước dẫm một bước, triệt để từ băng hồ bên trong đi ra. Triển lộ ra chính mình to lớn thân hình. Giờ đây Hắc vẻn vẹn là chiều cao đã vượt qua 20 mét. Đây là vẫn có một bộ phận đuôi ở vào nước bên trong. Vô pháp bảo đạc nguyên nhân, mà chiều cao của nó đã qua 15, tiếp cận 20 mét. So sánh với tiến đến Inner thế giới trước đó, bán long lớn chí ít 2 vòng, chỉ thiếu một chút liền gấp bội. Tính cả kia giữ tợn bề ngoài cùng cốt cức, hoàn toàn chính là một đài di động cỗ máy giết chóc. Nhắm ngay cảnh giác vạn phần Theodore, tối đen kịt hít một hơi, mà trước ngực hạch tâm lại một lần tỏa ra ánh sáng. Mà trông thấy trước mắt cự long ngay tại chuẩn bị công kích. Hạt pháp sư không chút do dự điều động ma lực, trước ngực ma đạo thư phù văn lấp lóe. Tại phong nguyên tố gia trì dưới, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không biết di động tới nơi nào, Theodore phản ứng cũng không chậm nhanh, bởi vì tại sát na sau đó, một đạo kim sắc diễm quang liền từ Hắc trước ngực bắn ra. này diễm quang cũng không phải là trước đó như thế thô to cột sáng, mà là một cái có tới rộng mấy chục thước màn sáng. Nó hoàn toàn bao trùm Theodore trước đó chỗ đứng lập địa phương. Tại đánh trúng đại địa đồng thời tạo thành có thể so với lôi minh ầm ầm nổ vang. Sau đó mà tới sóng xung kích mạnh mẽ đem trọn phiến đại địa đánh ra sâu đạt 3 mét cự hình lõm xuống. Cái này là chân thực muốn giết ta à? Sau đó, hạt pháp sư thân hình mới xuất hiện tại một bên khác ven hồ. Hắn nhìn xem chính mình nguyên bản nơi ở hình dạng, không khỏi ra đầu tê dại. Quay đầu nhìn lại, Theodore lại hiện, bán long đệ tam long tức đã ấp ủ hoàn tất. Hắn tức khắc thầm kêu không tốt, sau đó lập tức chống lên trước đó kia màu ngà sữa hộ cháo đồng thời nhiều lần ra cố. Chuẩn bị ngạnh kháng lần này thế công. Trên thực tế, Theodore có rất nhiều chủng biện pháp ứng đối hắc công kích. Vô luận là chi phối nguyên tố hay là chiết quang kết giới đều có thể rất tốt chống đỡ ngự long hơi. Thở, dù sao hắn là một tên hoàng kim cấp pháp sư, tuyệt đối không có khả năng sẽ chỉ tránh né cùng ngạnh kháng. Nhưng thời khắc này hạt pháp sư muốn bảo vệ trong tay trứng rồng, cũng không thể chân thực đi thương tổn hắc đương nhiên. Chưa hẳn thương tổn cho nên đánh bó tay bó chân, rất là khổ sở. Mà hắc kỳ thật cũng không có sử dụng toàn lực của mình. Từ tiến giai về sau, nó trí tuệ càng ngày càng tiếp cận với người. Hắc minh bạch, trước mắt nhân loại chỉ bất quá là nhất thời nói sai. Nói sai, hơn nữa đối phương hay là học viện đạo sư, chủ nhân của mình cũng sẽ không để mình giết hắn. Mặc dù nói như vậy, nhưng tức giận trong lòng chính là để bán long không nhịn được muốn giáo huấn hắn một trận. Sau đó tự nhiên sẽ có học viện cái khác đạo sư chế tạo gấp gáp dừng trận chiến đấu này. Cũng có thể làm cho đối phương ném cái mặt to, không giết chết là được. Nghĩ tới đây, hắc lần công kích thứ ba oanh kích mà ra. Một khắc này, toàn bộ núi tuyết chân núi giống như thổi lên một trận mùi lưu huỳnh tiêu gió. Một bên khác ven hồ lạnh rừng tùng trong nháy mắt cành lá khô héo, vỏ cây biến thành cháy đen, mà mấy chục đạo nhỏ bé chùm sáng màu đỏ thuận gió mạnh, như là vô số đầu gai sắc, hung hăng đâm vào bảo hộ lấy Theodore lồng ánh sáng bên trên. Những này gai sắc giống như thực thể, tịnh không có nhanh chóng tiêu tán, mà là kéo dài một hồi mới âm vang nổ tung, như là một đóa nở rộ hồng liên. Hạt pháp sư còn chưa kịp buông lỏng một hơi, tức khắc liền phát giác chính mình hộ cháo bị tập trung bắn nổ chùm sáng đánh nát. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức chạm chính mình ma đạo thư bên trên chứa đựng hư thể hóa pháp thuật. Tạm thời rời đi thế giới vật chất, chân núi chiến đấu hừng hực khí thế, giữa sườn núi lẫm đông bảo học viện cũng như tới đại địch. Từ tiếng thứ nhất bạo tạc truyền đến thời điểm, học viện liền lập tức kéo vang lên cảnh giới cảnh báo. Ở bên ngoài chơi đùa các học sinh lập tức ở bảo vệ cùng người dẫn đầu dẫn đạo xuống trốn vào học viện nội bộ, mà hai tên hoàng kim cấp pháp sư cũng nhanh chóng bay ra học viện. Nhìn xem tình huống, sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy hắc cùng Theodore chiến đấu. Cái này, Theodore làm sao lại cùng lãnh chúa rồng đánh lên tới? Lẫm đông bảo trong học viện ít có nữ pháp sư, nguyên tố hệ đạo sư Sophia hơi nghi hoặc một chút tự nhủ. Quan hệ bọn hắn không phải không tệ sao? Trước mấy ngày còn trông thấy Theodore cố ý đi mang nhiên hải phụ cận bắt mấy cái dương băng tôm. Làm sao hiện tại, khẳng định là Drake hắn não tử xảy ra vấn đề. Ngươi cũng biết, mà trên trán có đỏ tươi phù văn. Học viện phù văn hệ đạo sư đơ hừ lạnh một tiếng. Hắn xưng hô chính là Theodore họ. Này ngu xuẩn trước kia vẫn đi tìm các loại rồng phiền phức, đều khiến lão sư cho hắn chùi đít. Lần này khẳng định lại là không cẩn thận chọc giận hắc. Nhìn xem ai sẽ cho hắn chùi đít. Những đạo sư này đều là Nostradamus học sinh. Trước đó liền biết nhau. Quan hệ cũng đều không tệ. chứng cứ liền xem như châm chọc khiêu khích đơ cũng chuẩn bị lập tức lên đường. Đi ngăn lại trận này mạc danh kỳ diệu chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Nhưng không đợi đám đạo sư tới kịp ra, một cái trầm thấp giọng nam xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn. Vì cái gì chân núi sẽ có người chiến đấu? Này thanh âm xuất hiện không hề có điềm báo trước. Vô luận là đơ cảnh báo phù văn hay là vờn quanh tại Sophia quanh thân nguyên tố đều không nhắc tới. Bày ra phía sau bọn họ có người xuất hiện. Hai người lập tức cảnh giác xoay người nhìn lại. Hắc xích nhãn cao đại nam tử chính cao mày. Nhìn xem chân núi không ngừng nổ tới hỏa cầu cùng u u hồi âm. Hắn chú ý tới không có người trả lời chính mình vấn đề. Liền ngẩng đầu, lại hỏi nhất biến, làm sao, các ngươi cũng không biết. Nghe được cái này thanh âm, nguyên bản cứng ngắc tại nguyên địa hai người đồng thời lấy lại tinh thần. Nữ pháp sư quanh thân tức khắc hiện ra đại biểu cho tứ đại nguyên tố tinh linh đồ đằng hư ảnh. Mà phù văn pháp sư trước người ngưng tụ ra một mặt từ đỏ tươi phù văn tạo thành hơi mờ hộ thuẫn. Hai người trong nháy mắt hướng về phía sau rút lui chí ít 20 mét. Tịnh vô ý thức làm xong hoàn toàn chiến đấu chuẩn bị. Đến tận đây sau đó, bọn hắn mới chậm chạp kịp phản ứng. Trước mắt cái này nam nhân đến tột cùng là ai? Lĩnh chủ đại nhân, có một số lúng túng thu hồi nguyên tố hư ảnh. Sophia nhất thời không biết giải thích như thế nào phản ứng của mình. Mà một bên đơ cũng yên lặng đem huyết sắc phù văn hộ thuẫn hủy bỏ. Hắn cũng như nhau vẻ mặt gượng gạo. Không biết vì cái gì. Hai người tại nhìn thấy Joshua thời điểm. Cũng cảm giác trước mặt mình là một đầu kinh khủng tiền sử cự thú. Vô luận là thân thể hay là tâm trí đều triệt để bị áp chế. Một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bất an dự cảm tại trong đầu điên cuồng quanh quẩn. Mãi đến chiến sĩ mở miệng âm thanh, bọn hắn mới từ loại này trong sự sợ hãi tránh thoát. Tịnh theo bản năng làm xong phòng ngự chuẩn bị. Không có gì, lắc đầu, do xua sớm đã thành thói quen người khác đối với mình uy áp khó chịu. Hắn trực tiếp hỏi, hắc tại cùng ai chiến đấu? Đánh như thế nào lên? Là học viện sinh vật hệ cùng biến hóa hệ đạo sư. Theodore Drake ho khan một tiếng, đờ tiến lên đối Joshua giải thích một chút. Bất quá bởi vì bọn họ biết đến cũng không nhiều, cho nên cũng rất giản lược. Kỳ quái, hắc quan hệ với hắn phải rất khá. Làm sao lại đánh lên tới? Rất rõ ràng, chiến sĩ cũng có chút không biết rõ tình trạng. Hắn mới từ truyền tống trận ra tới, liền cảm ứng được chân núi chiến đấu. Không đợi đom đóm cùng lẫm đuổi theo, liền tự mình một người trực tiếp chạy ra. Theodore người này, Joshua cũng nhận biết, kia là một cái tương đối trầm muộn trung niên pháp sư. Nhìn qua có một số không tốt ở chung, trên thực tế rất chiếu cố học sinh, tính tình cũng tương đối ôn hòa. Bởi vì kế thừa quan hệ, hạt pháp sư vẫn luôn đang nghiên cứu cự long tương quan tri thức. Cho nên hắc cho ăn dưỡng cùng thường ngày chiếu khán đều giao cho hắn. Theodore đối phần này ngoài định mức công việc cũng rất là cao hứng. Trước kia chưa hề xuất hiện qua sai lầm, nói không chừng là cùng trứng rồng tương quan những sự tình kia. Nhớ tới trước đó nhận được kia phong đến từ học viện khẩn cấp thư tín. Joshua cảm thấy mình đại khái đã tìm được lần này rối loạn nguyên nhân. Hắn thở dài. Thật sự là phiền phức, bất quá cũng may hắn gần nhất tương đối buông lỏng. Inner thế giới sự tình đã qua, ôn dịch đang bị đến từ đế đô các pháp sư nghiên cứu. Viễn Nam Long Họa mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng cùng thân ở Bắc Địa chiến sĩ quan hệ không lớn. Hắn có đầy đủ thời gian đi xử lý lãnh địa mình phía trong sự tình các loại. Đúng lúc. Chân núi lại truyền tới một trận kịch liệt bạo tạc, liền liền giữa sườn núi cũng cảm nhận được rõ ràng chấn động. Không ít vụn vặt thạch đầu đều trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Đối với cái này, chiến sĩ lắc đầu, sau đó liền chiều lấy chân núi cất bước, Sophia cùng Đơ vốn là muốn đuổi theo, nhưng chỉ là một cái nháy mắt, Joshua thân hình liền biến mất không thấy, mà một cỗ gào thét cuồng phong bỗng nhiên đem hai người đặt ở nguyên địa. Mở mắt không ra, chờ tới cuồng phong biến mất, hai người mở mắt thời điểm, chiến sĩ đã biến mất ngay tại chỗ, mà một đảo từ giữa sườn núi đến chân núi dài răng rạc thông đảo xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Dọc đường nham thạch, rừng rậm bị toàn bộ thanh không, chỉ còn lại có đầu này vết thương một loại quỹ tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.